99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1583, chương 1593, không có khả năng còn sống. Đường đường chính chính, Diệp Du Du thì thầm một lần mấy chữ này. Bộ dáng gì mới gọi đường đường chính chính? Chúng ta đây là chưa kết hôn mà có con. Hơn nữa ta hiện tại loại này tình cảnh, ta sẽ đem ngươi lấy ra. Đến lúc đó, chúng ta kết hôn, chờ ngươi đi ra, ta bắt đầu an bài. Ta sẽ không để cho ngươi không danh không phận cho ta sinh con. Lão bà của ta, hài tử của ta, nhất định phải đang tiếp thụ tất cả mọi người chúc phúc tình huống dưới có được. Diệp Du Du, ta cưới ngươi. Lệ Cận Nam hai mắt nhìn qua Diệp Du Du. 10 điểm nghiêm túc bộ dáng. Diệp Du Du tim đập thình thịch. Chung quanh tất cả đều là lờ mờ hoàn cảnh. Khô giáo không có chút nào tư tưởng nhà tù. Lại là đột nhiên quang mang vạn trượng một dạng. Nơi phát ra, toàn bộ đến từ trước mặt nam nhân này. Diệp Du Du nhịp tim càng nhanh hơn. Nhìn xem hắn, nói, người xác định có thể chứ? Có thể, Lệ Cận Nam tiếng nói nhàn nhạt. Nhìn về phía tay nàng, mặt mày có tiếc nuối cô đơn. Rất muốn ôm ngươi một cái. Sờ một chút chúng ta hài tử. Dù là chỉ là sờ một chút tay ngươi cũng được. Diệp Du Du sao lại không phải? Tầng này pha lê, đem bọn hắn khoảng cách xinh xinh tách rời ra. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng là giữa hai người lại không đụng được. Loại này khoảng cách cảm giác, để cho người ta khó mà chịu đựng. Nhìn xem Lệ Cận Nam, Diệp Du Du mấp máy môi. Nói, chờ ta sau khi ra ngoài. Mẹ ngươi bên kia làm sao bây giờ? Ngươi ngay cả nàng cháu trai đều có. Nàng sẽ không tiếp thụ. Vậy vạn nhất đâu? Không có vạn nhất. Coi như nàng không tiếp thụ, gia gia của ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lệ Cận Nam mắt sáng như sao, chậm rãi nói, ta sẽ đem ngươi cứu ra. Đừng sợ. Rất nhanh. Ta không sợ. Diệp Du Du gương mặt có chút nóng lên. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng là ta, ân, ta sợ hãi. Chờ ta ra ngoài thời điểm, hài tử có thể hay không lớn? Vạn nhất mặc không được váy cưới làm sao bây giờ? Diệp Du Du thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trong khi nói chuyện không quên nhìn về phía hắn. Nhỏ giọng hỏi, ta là không phải nghĩ đến nhiều lắm. Sẽ không? Cái này ngược lại là một vấn đề. Lệ Cận Nam giống như thật có chuyện như vậy đồng dạng. Chìm lông mày suy nghĩ. Nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mau chóng đem ngươi lấy ra. Đợi đến thời điểm, chúng ta nhanh lên nữa xử lý. Tốc chiến tốc thắng thế nào? Kết hôn cũng tốc chiến tốc thắng. Diệp Du Du có chút kinh ngạc. Kết hôn, hẳn là còn tinh xảo hơn một chút mới đúng. Không chỉ là còn tinh xảo hơn, còn muốn lãng mạn, còn muốn oanh động. Chẳng lẽ, Lệ Cận Nam là muốn để bọn hắn lĩnh cái giấy hôn thú tính? Cùng với nàng cùng Thẩm Lạc An lúc kia một dạng. Nghĩ tới đây, Diệp Du Du vô ý thức vuốt ve bản thân bụng dưới. Nói, trong bụng ta, thế nhưng là có ngươi hài tử. Ngươi không thể gạt ta. Lệ Cận Nam nhịn không được cười lên. Ta làm sao sẽ, đưa tay hư không hướng về phía bàn tay nàng. Chân thành nói, ta nói tốc chiến tốc thắng, là quan khuyết dã chuyện này. Hôm nay Thẩm Lạc An tìm ta. Thẩm Lạc An, ba chữ này, phảng phất xa cách mấy cái thế kỷ. Diệp Du Du nghe thấy, cảm giác có chút hoảng hốt. Lặng yên một lần, mới hỏi, hắn tìm ngươi làm gì? Hắn nói cho ta biết, quan khuyết dã rất có thể còn chưa chết. Diệp Du Du khẽ giật mình, nhìn xem Lệ Cận Nam có chút khó có thể tin. Lệ Cận Nam nhìn qua nàng, mặt mày nghiêm túc. Khả năng này không phải là không có. Người biết quan khuyết dã là cái dạng gì người? Người cảm thấy nàng sẽ có hay không có khả năng này? Diệp Du Du cúi đầu, nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, không có khả năng. Có lẽ quan khuyết dã lúc đầu thật không có muốn chết ý nghĩa. Nhưng là nàng hiện tại không có khả năng còn sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.